Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, tao ngộ smart. Tuy nhiên đã là bóng đêm càng thâm, Lam Phong bọn họ một đường phong trần, nhưng là bọn họ lại không có chút nào mỏi mệt cùng buồn ngủ. Lam Phong cùng Emma Levin đứng tại quần lâm trên đài, giống như một đôi thần tiên quyến lữ cười nhìn thế giới cùng phong vân. Lộ ra cực kỳ địa nhiệt hinh hạnh phúc. Nha, nơi nào đến một đôi tiểu tình lữ. Cái này hơn nửa đêm còn chạy đi ra bên ngoài đến xuất sắc ân ái. Tìm khoái hoạt. Nhưng mà, Lam Phong cùng Emma Levin còn chưa kịp hưởng thụ cái này một phần khó được an bình. Liền là có không hài hòa thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Tại cách đó không xa một tên miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Nhuộm một đầu màu nâu mọc lông. Mang theo một đôi vòng tròn lớn vạc vòng khuyên tai thanh niên chính mang theo một đám cách ăn mặc. Kỳ dị thanh niên cất bước chậm chậm đi tới. Nhìn về phía Lam Phong cùng Emma Levin trong ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng trêu chọc. Một đám người con mắt càng là không chút kiêng kỵ tại Emma Levin này uyển chuyển thân thể vừa đi. Vừa về địa quét mắt. Nghe được cái này không hài hòa thanh âm. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Quay đầu thân thể đến, một đôi giống như hắc rượu thạch đồng dạng thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú lên phía trước mọi người, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ đâu chạy tới một đám não tàn smart, các ngươi tốt nhất thừa dịp ta còn không có tức giận trước đó tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Chứng, Lam Phong không nghĩ tới bình thường tại truyền hình Tân Văn báo đạo bên trên nhìn thấy. Smart vậy mà tại trong hiện thực cho gặp gỡ. Cho dù là Lam Phong không thể không thừa nhận bọn gia hỏa này thật sự là quá mức cái kia. Bọn họ cái này một thân trang phục, quả thực là để Lam Phong mở rộng tầm mắt. Não tàn smart, nghe được Lam Phong lời nói, một đám smart sắc mặt trong lúc đó phát lạnh. Lập tức thanh âm phẫn nộ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Xin gọi ta nhóm smart quý tộc. Smart quý tộc. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta không quản các ngươi là não tàn smart vẫn là smart quý tộc. Các ngươi tốt nhất tại ta còn không có tức giận động thủ trước đó xéo ngay cho ta. Ôi ôi ôi, mặt trắng nhỏ, nói chuyện thẳng xông lên a. Nếu không phải ca xem ở ngươi có trở thành chúng ta smart quý tộc một viên tiềm chất bên trên. Hôm nay mấy ca nhưng không đến giáo huấn ngươi một trận không thể. Màu nâu mọc lông nam dùng sức, hít một hơi thuốc lá, sau đó đem khói bụi chậm chậm mà đối với Lam Phong khuôn mặt phun ra. Thế nào huynh đệ, có hứng thú hay không chúng ta vĩ đại Rowling Smart quý tộc? Ta cho người biết, chúng ta Rowling Smart quý tộc thế nhưng là trải rộng cả nước. Chỉ cần ngươi chịu, có là phúc, chấm ngoặc kép, nếu như ta không đồng ý đâu. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Cũng không có nhóm lửa. Nếu như ngươi không thức thời không đồng ý. Như vậy chúng ta đành phải đưa ngươi tiểu bạn gái cho. Ách ách ách. Chấm ngoặc kép. Màu nâu mọc lông nam một mặt đắc ý. Từ trên cao nhìn xuống uy hiếp nói. Vì để công hội càng thêm lớn mạnh. Bọn gia hỏa này gần nhất bắt đầu trắng trợn thu người. Nương tựa theo các loại uy bức lợi dụ thủ đoạn để càng nhiều thanh niên bọn họ smart công hội trở thành trung thành viên. Bởi vì Rowling smart quý tộc công hội thủ lĩnh đang cùng cửu đầu xã hội thủ lĩnh bí mật đạt thành một loại hợp tác. Thế nhưng là màu nâu mọc lông nam lời nói còn chưa kịp nói xong, một cái cường đại hữu lực thủ trưởng liền nhanh như thiểm điện bóp lấy cổ của hắn. Tại mọi người kinh ngạc cùng chấn kinh trong ánh mắt, đem cả người hắn cho nhấc lên. Giờ khắc này, nguyên bản còn ở trên cao nhìn xuống màu nâu mọc lông nam liền trở thành một cái bị người bóp lấy cổ vịt, miệng bên trong phát ra khó nghe thanh âm. Tại Lam Phong trong tay không ngừng mà giãy giụa lấy. Thả, mau buông ta ra. Nhanh, chấm ngoặc kép. Thanh âm khàn khàn từ màu nâu mọc lông nam miệng bên trong truyền ra. Nhanh, mau thả mọc lông ca. Thấy thế, mọi người đầu tiên là vì Lam Phong cử động cùng thực lực cảm thấy nồng đậm chấn kinh. Sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần đối Lam Phong nộ hống. Cút đi, chấm ngoặc kép, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bắt lấy màu nâu mọc lông nam tay bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem cả người hắn hoàn toàn quăng bay ra qua, hung hăng nện ở này một đám smart bên cạnh. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, màu nâu mọc lông nam thân thể vừa mới rơi xuống. Đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Hiển nhiên Lam Phong cái này nhìn như tùy ý hất lên, lại ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng ở chính giữa. Cho ra hỏa này một bài học tới. Mọc lông ca, ngươi không sao chứ? Mọc lông ca, chấm ngoặc kép, thấy thế, một bên smart nhóm vội vàng đi đến mọc lông ca trước mặt, đem hắn thân thể cho từ trên mặt đất nâng đỡ. Khụ khụ, ta không sao. Chấm ngoặc kép, màu nâu mọc lông nam che ngực, tại mọi người nâng phía dưới khó khăn đứng dậy. Ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Lam Phong, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi hôm nay dẫn xuất đại sự. Chấm ngoặc kép, có loại lời nói ngươi cho ta ở chỗ này chờ. Chúng ta đi. Theo màu nâu mọc lông nam lời nói rơi xuống, hắn vung tay lên mang theo mọi người vội vàng địa rời đi. Tới tiêu sái phiêu giật, đi được đầy bụi đất. Đám người này cũng thật sự là ngưu bức điếu tạc thiên. Levin, chúng ta cũng đi thôi. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức chậm chậm nói ra. Tìm tửu điếm nghỉ ngơi đặt chân. Nghe vậy, Emma Levin đem cái đầu nhỏ tựa ở Lam Phong trên bờ vai, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Emma Levin cùng Lam Phong thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Về phần đám kia smart lời nói từ đầu đến cuối Lam Phong đều căn bản không có để ở trong lòng. Theo đám người kia so đo, thật sự là quá mức hạ giá. Tại Lam Phong sau khi đi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, nguyên bản bị Lam Phong bọn họ dọa đến rời đi màu nâu mọc lông nam một nhóm người lại là mang theo số lớn cầm trong tay ống thép, giao bầu smart tộc người khí thế hung hăng đến đây. Cầm đầu là một tên ăn mặc lục sắc Âu phục nam tử. Đầu hắn khắp nơi trụi lủi, tựa như là một cái đánh lên cát trắng bí đao đầu. Tuy nhiên đáng nhắc tới là gia hỏa này đỉnh đầu trung ương giữ lại 3 cái màu đỏ chót lông. Người xưng Tam Mao Ca là Rowling Smart quý tộc công hội hạch tâm thành viên một trong. Tiểu trường Mao, đánh ngươi người đâu? Nhìn lấy này rỗng tuếch quần lâm trên đài, tiếng gầm gừ tức giận từ Tam Mao Ca miệng bên trong truyền ra. Thấy thế, màu nâu mọc lông nam hơi sững sờ, đưa tay phải ra bóp một cái niêm hoa chỉ, một mặt sùng bái nhìn về phía Tam Mao Ca, mang theo sùng bái thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tam Mao Ca, ngươi thật lợi hại nha, ta nghĩ bọn hắn nhất định là bị ngươi anh minh thần võ xuất khí tư thế oai hùng dọa cho chạy. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Cũng dám khi dễ ta Tam Mao người. Thật con mẹ nó không muốn sống. Tiểu trường Mao, người đem bọn hắn bộ dáng cho vẽ ra đến. Một hồi ta gọi người thông chi cửu đầu xã hội huynh đệ hỗ trợ đem người tìm cho ra. Bút chướng này không có khả năng cứ như vậy tính toán. Tam Mao hào khí 10 phần nói. Dám động lão tử Tam Mao người. Lão tử muốn để hắn ăn không ôm lấy đi. Chấm ngoặc kép, khụ khụ. Tam Mao Ca, người thật sự là đối ta quá tốt. Chấm ngoặc kép, màu nâu mọc lông nam song tay ôm lấy Tam Mao Ca này tráng kiện cánh tay, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, một mặt nhu tình nói. Đối với hai người như vậy người phi thường thân mật cử động, mọi người chung quanh sớm đã thấy có trách hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.